Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Ngũ Đại Linh Hải. Mau nhìn, Vương Thần Sư huynh thương thế chuyển tốt, hắn luyện đến cùng là cái gì quyền? Như thế sẽ có công hiệu thần kỳ như vậy? Đám người vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi bọn hắn phần lớn người đều thử, bắt chước Vương Thần luyện quyền pháp. Thế nhưng là bộ quyền pháp này quá nặng nề, căn bản bắt chước không được, cưỡng ép bắt chước, liền sẽ bị kéo thương, liền ngay cả một ít trưởng lão cũng thử, bọn hắn cũng luyện không được Vương Thần quyền pháp, đám người bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đem bộ quyền pháp này ghi ở trong lòng, dự định trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, thật là kỳ lạ quyền pháp. Nhạc Thiên Vân cũng động dung, lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng gặp qua như thế thần dị quyền pháp. Vương Thần bộ này Đại Hoang quyền là thần bí tráng hán truyền lại, cho tới bây giờ chỉ có Vương Thần cùng con lừa có thể diễn luyện, chính là thần thể Hạ Thanh U cũng diễn luyện không ra, chớ đừng nói chi là võ giả bình thường. Răng rắc, mọi người nói chuyện công phu, đạo thứ 6 lôi điện cũng đến. Đạo này lôi điện càng khủng bố hơn, như một đạo màu bạc trắng thác nước từ phía chân trời rơi xuống. Đạo thứ 6, Vương Thần ý niệm trong lòng lóe lên, tiếp tục vung đầu nắm đấm, diễn luyện Đại Hoang quyền. Mặc dù lôi điện chi lực càng thêm cuồng bá, nhưng là hắn ứng phó đã thành thạo điêu luyện. Đạo thứ 7 thiểm điện hạ xuống xong, hắn linh hải vậy mà không có bị đánh nát, chỉ là phía trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Mặc dù rách dưới không còn hình dáng, nhưng là chỉ ít còn có linh hải châu hình, điều này nói rõ hắn linh hải đã cứng cỏi tới trình độ nhất định. Đạo này lôi điện biến mất thời điểm, Vương Thần thương thế trên người vậy mà biến mất 7-8 phần, thân thể của hắn cũng dần dần thích ứng lôi điện oanh kích, lại thêm lôi điện rèn luyện, nhục thân cũng càng kiên cố một điểm, thân thể đối lôi điện cũng có một tia kháng tính. Đạo thứ 8, đạo thứ 9 lôi điện lần lượt rơi xuống. Đạo thứ 9 lôi điện kinh khủng, nó phẩm chất đã có phương viên nửa dặm tả hữu, năng lượng của nó tương đương với trước 8 đạo lôi điện tổng cộng. Dù cho Vương Thần có Đại Hoang quyền mang theo, vẫn là thụ thương nặng, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Rốt cục xong, Vương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không có đình chỉ Đại Hoang quyền diễn luyện, chọn bộ Đại Hoang quyền diễn luyện một lần, hắn mới ngừng lại được. Hắn linh hải tại đạo thứ 9 lôi điện trước mặt, vậy mà không có chút nào hư hao, vẫn là ban đầu dáng vẻ. Lại nhìn một chút linh hải, so lúc bắt đầu lại lớn một vòng. Vương Thần đoán chừng, hắn hiện tại linh hải linh khí chứa đựng lượng đã là võ giả gấp 20 lần. Vương Thần sư huynh, có không ít người bay tới. Một chút cùng Vương Thần quen thuộc người: Trương Khoát Hải, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu, Yến Yên Nhiên, Hồ Nhất Đao bọn người. Mấy người các ngươi mau trở lại, lôi kiếp vẫn chưa hết. Tư Không nhìn thoáng qua trên trời, đối Trương Khoát Hải bọn người quát lớn. Ầm ầm, Tư Không trưởng lão vừa mới dứt lời, bầu trời truyền đến trận trận tiếng sấm, lại có kinh khủng lôi kiếp thai nghén. A, chạy mau nha. Trương Khoát Hải bọn người từng cái chạy trối chết, lấy nhục thể của bọn hắn, nếu như bị bổ một chút, còn không phải hồn phi phách tán. Cái này sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Vương giả cũng liền 9 đạo lôi kiếp, chẳng lẽ tiểu tử này lôi kiếp so vương giả còn kinh khủng hơn? Mấy cái tông môn lão quái vật đều hai mặt mỉa mai nhau. Không đúng rồi, cái này có chút không cùng lẽ thường nha. Nhạc Thiên Vân cũng nhíu mày, trong lòng của hắn kinh ngạc, không hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại còn có lôi kiếp. Người ở chỗ này đều kinh dị, trợn mắt hốc mồm. A, đây là cái gì? Song thuộc tính võ giả, ta vậy mà cũng là song thuộc tính võ giả. Vương Thần hiện không đúng, hắn hiện tại trong đan điền lại có một cái linh hải châu hình, cái này linh hải thuộc tính là thủy thuộc tính. Cái này đại biểu Vương Thần là mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính song thuộc tính võ giả. Song thuộc tính võ giả sao mà hiếm thấy, nói là vạn người không được một cũng không đủ. tại vương thần trong ấn tượng, cũng liền Hạ Thanh U cùng Bá Hạ là song thuộc tính. Tại cũng chưa từng gặp qua cái khác song thuộc tính võ giả. Răng rắc, một tia chớp cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đạo này lôi điện cột sáng cũng không lớn, chỉ có to bằng cái thớt, không có mọi người trong tưởng tượng khổng lồ. Lôi điện quang mang tán đi, vương thần không có chút nào tổn thương. Tại trong cơ thể của hắn, lại xuất hiện một cái linh hải. Đây là linh hải bên trong linh khí là trong suốt, cùng nước nhan sắc một chút. Làm sao lôi điện chi lực trở nên yếu đi đâu? Thật kỳ quái nha, có người kinh ngạc, dựa theo hắn phỏng đoán. Đây là đạo thứ 10 lôi điện, hẳn là càng mạnh mới đúng. Đám người không rõ ràng cho lắm, đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ha ha ha, ta hiểu được, song thuộc tính võ giả. Vương thần tiểu tử này là song thuộc tính võ giả. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, giải khai trong lòng mọi người nghi hoặc. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới nha. Vương thần sư huynh là song thuộc tính võ giả. Trời ơi, cái này thật bất khả tư nghị. Vương thần sư huynh, ngươi còn để cho người ta sống sao? Nhục thân lợi hại thì cũng thôi đi, vẫn là song thuộc tính võ giả. Biến thái, tên biến thái này. Đám người cắn răng, đều ghen ghét vương thần thiên phú. Làm sao chuyện gì tốt đều bị một mình hắn chiếm toàn. Từng đạo lôi kiếp giáng lâm, thủy thuộc tính linh hải lần lượt vỡ vụn, lại một lần lần gây dựng lại. Chờ đến tia lôi kiếp thứ 9 tiêu tán thời điểm, thủy thuộc tính linh hải lớn nhỏ đã cùng mộc thuộc tính linh hải đồng dạng lớn. Hỏa thuộc tính, vương thần trừng mắt, trong cơ thể của hắn lại xuất hiện một cái linh hải châu hình. Đây là một cái hỏa thuộc tính linh hải. Không đúng rồi, làm sao lôi kiếp còn không có biến mất? Chẳng lẽ còn có lôi kiếp? Tất cả mọi người con mắt thẳng, bởi vì lôi điện còn không có tiêu tán, còn tại xúc tích lực lượng. Ầm ầm, phảng phất ấn chứng mọi người ý nghĩ. Không trung lôi lực lan lộn, lại có kinh thiên khí thế thai nghén. Ba thuộc tính võ giả, đây là khái niệm gì? Mọi người đều phủ, mọi người đều biết, nếu như nói xong thuộc tính võ giả là vạn người không được một tồn tại, như vậy ba thuộc tính võ giả chính là vạn vạn trong không có một. Răng rắc, lôi điện chi lực lần nữa rơi xuống, cùng hai lần trước lôi kiếp đồng dạng là chín đạo. Cửu lôi rơi, hỏa linh thành, ba cái linh hải tại vương thần thể nội hình thành tạo thế chân vạc trạng thái. Ba, một tiếng thanh âm rất nhỏ tại vương thần thể nội vang lên. Một cái thổ hoàng sắc linh hải châu hình hình thành, phá hủy tạo thế chân vạc thế cục. Bốn thuộc tính, người đại gia, lão tử đây là muốn nha. Vương thần vô hạn kinh hỉ, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hắn linh hải phải cùng ngũ hành thối cốt pháp có quan hệ. Nếu như hắn đoán không sai, hắn hẳn là sẽ có ngũ đại linh hải, kim mộc thủy hỏa thổ, không thiếu một cái. Lôi kiếp còn không có tiêu tán, lão thiên gia nha, người cũng bổ ta một cái đi, ta yêu cầu không cao. Hai cái linh hải là được rồi. Một cái Thanh Huyền Tông đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài. Ầm ầm, thiên lôi chấn động, cái kia Thanh Huyền Tông đệ tử co rụt đầu lại, toàn thân rung mạnh, vội vàng lại đối bầu trời hô to. Ta là nói đùa. Ha ha ha, người ở chỗ này đều bị người đệ tử kia chọc cười. Bốn cái linh hải, kỳ tích nha, từ ngàn xưa không có. Có trưởng lão nhịn không được cảm thán. Đột phá linh hải cảnh về sau, tiểu tử này chiến lực nhất định tiến nhanh. Sợ là chúng ta 10 đại trưởng lão, đại bộ phận đều đã không phải là đối thủ của hắn đi. Tư không hai tay phía sau, nhịn không được nỉ non nói. Đúng vậy a, bốn cái linh hải nếu là đồng thời lực, sẽ là như thế nào tràng cảnh đâu. Lại thêm tiểu tử này kinh khủng nhục thân, không dám tưởng tượng. Đại trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, mặt mo đều là vẻ mơ ước. Tại mọi người chết lặng ánh mắt bên trong, chín đạo thiên lôi từng cái rơi xuống. Nhưng mà, trên bầu trời mây đen vẫn là không có tán đi. Ba, tại vương thần trong chờ mong, cái thứ năm linh hải châu hình tạo ra. Kim sắc quang mang lóa mắt, kim sắc linh hải châu hình, giống như chồi non, phá đất mà lên, ngũ đại linh hải. đối mặt cái này thiên cổ kỳ tích, hết thảy mọi người ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Tại vương thần trên thân, mặc kệ sinh cái gì, mọi người đều sẽ cảm giác phải là chuyện đương nhiên. Cửu lôi rơi xuống, kim linh hải sinh, ngũ linh thành, ngũ đại linh hải vây tại một chỗ, góc cạnh tương hỗ, lại không liên quan tới nhau. Lẳng lặng dừng lại tại vương thần thể nội, giống như một đóa mỹ lệ hoa năm màu đóa. Ngũ đại linh hải tạo ra về sau, tại không có cái khác linh hải diễn sinh dấu hiệu. Nhưng mà, trên bầu trời lôi kiếp vẫn là không có tiêu tán. Rầm rầm rầm, tiếng sấm càng thêm dày đặc, mây đen càng thêm hùng hậu. Toàn bộ bầu trời đều âm u xuống tới, giống như đêm tối đồng dạng, giống như thiên nộ. Không cho phép vương thần dạng này nhân vật tuyệt thế diễn sinh. Muốn hạ xuống thần lôi, đem hắn hủy diệt, lôi kiếp chưa đến, mọi người cũng cảm giác được. Lần này lôi kiếp, so lúc trước khủng bố hơn trăm lần. Không được, tất cả mọi người thối lui, rời đi nơi này. Nhạc Thiên Vân biến sắc, đối Thanh Huyền Tông đệ tử quát lớn. Đi mau, nơi đây có đại khủng bố. Không cần Nhạc Thiên Vân nhắc nhở. Người ở chỗ này cũng đều phản ứng lại, từng cái hướng nơi xa bay đi, bay thẳng đến ở ngoài ngàn dặm, mới dừng lại thân hình, xa xa quan sát, lão Tặc Thiên, người chơi ta, vương thần giận dữ, giơ thẳng lên trời mắng to, bây giờ ngũ đại linh hải đã thành, không có cái mới linh hải diễn sinh, cái này lôi kiếp thế mà còn là không dứt, điều này thực để hắn cảm giác vô cùng phiền muộn, răng rắc. Thiên lôi chợt vang, giống như vương thần chọc giận trời xanh. Thần lôi tài liệu thi thiên địa đại thế hạ xuống. Tới, đám người xa xa vây xem. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Lần này lôi kiếp chưa từng có kinh khủng. Không biết vương thần sư huynh có thể hay không chống đỡ. Liễu Tông Nguyên hai mắt trợn lên. Không tự chủ được toát ra lo lắng thần sắc. Mảnh không gian này lập tức lại sáng như ban ngày. Trong thiên địa tất cả đều bị chiếu sáng, bao phủ một tầng thần bí màu trắng bạc, ầm ầm, đây là đạo thứ nhất thần lôi, lớn nhỏ cùng lúc đầu tiên lôi kiếp thứ 9 không sai biệt lắm. Như một tràng thác nước, ầm vang rơi đập, ầm, ầm, ầm, vương thần không dám khinh thường. Tại thiên lôi không tới thời khắc, liền diễn luyện lên đại hoang quyền, hắn lúc trước chịu tổn thương, đã hoàn toàn khôi phục. Rầm rầm rầm, thiên lôi tứ ngược, vương thần chỗ kia một tòa núi cao, triệt để bị bàng bạc lôi điện lực lượng phá hủy, san thành bình địa, vô số nham thạch bay tán loạn, cự thạch bị xoắn nát, phốc phốc phốc, chân núi cây cối bị lôi điện dư ba tác động đến, một nháy mắt liền biến thành vỡ nát, biến mất ở trong thiên địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.